Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, cao đẳng truyền tống thuật. Phán hồn ma, một loại cực kỳ hiểu rõ vực sâu không đáy nội bộ vận hành ác ma. Thường xuyên có thể nhìn thấy phán hồn ma vì vực sâu không đáy bản thân phục vụ, mà không phải nghe lệnh của nào đó cái ác ma lãnh chúa. Một chút phán hồn ma công bố bàn tay mình nắm sinh ra ác ma thịt chất khu vực. Thậm chí cả càng thêm thần bí vực sâu huyết trì. Loại này ác ma thân cao vượt qua 6 mét, m, nặng đến 8.000 pao, như cùng một cái đứng thẳng hành tẩu heo rừng. Có được cực kỳ kinh người thân hình khổng lồ. Nhưng mà, thân hình khổng lồ cũng không có nghĩa là nó không có đầu óc. Phán hồn ma có được tương đương bất phàm trí lực, thậm chí sẽ ở vực sâu không đáy thành lập được thuộc về mình to lớn quốc gia. Săn ma phù loại cuồng chiến ma minh tưởng pháp là để hắn có được cuồng chiến ma như thế mạnh mẽ thể phách. Mà phán hồn ma trang này hình thành minh tưởng pháp thì là tới hoàn toàn khác biệt. Cái này minh tưởng pháp là để hắn tiếp xúc đến vực sâu bản chất. Tiếp xúc đến ác ma nơi phát ra bản chất, vận chuyển minh tưởng pháp, đem sẽ để cho hắn từ thân thể đến trên linh hồn thành làm ác ma. Từ đó kết nối vực sâu không đáy ý thức, mượn nhờ cái này hạo nhiên ý chí đến rèn luyện tinh thần. Để tự thân ý chí càng phát ra siêu nhiên, đơn giản tới nói, cuồng chiến ma minh tưởng pháp đối ứng thể chất. Phán hồn ma minh tưởng pháp đối ứng tinh thần, để Sauron càng ngày càng mong đợi tiếp xuống minh tưởng pháp, đủ để toàn phương vị rèn luyện hắn thân thể. Ông, theo minh tưởng pháp vận chuyển, tại trong đầu hắn đã đột ngột xuất hiện một đầu mập mạp cường tráng ác ma, cao tới 8 mét, m, thân thể, để hắn ở trước mặt đối phương triệt để biến thành tên lùn. Vẫn chưa tới đối phương đầu gối cao loại kia. Mong muốn săn giết ác ma, duy có trở thành ác ma. Tới đi, Sauron lẩm bẩm huyết sắc mục lục phía trên hạch tâm nhắc nhở. Thân thể đồng dạng bắt đầu bành trướng biến lớn. Nơi này chính là hắn tinh thần không gian, là hắn tuyệt đối chúa tể lãnh địa. Dù là có chỗ khác nhau, không có cách nào nhất niệm gạt bỏ đối phương. Nhưng sử dụng mình có được rất nhiều năng lực, cũng là cực kỳ đơn giản, cắt không có bất kỳ cái gì hậu quả. Bất khuất, cuồng bạo, Sauron không chút do dự thi triển cái này cường đại năng lực. Thân thể một lần bành trướng đến vượt qua 3 mét, m, trên người vòng quanh huyết sắc vầng sáng, thế như trẻ tre chính diện phóng tới đối phương, cấp tốc mà hai tay của hắn đã sớm bị hắc ma kiếm xâm nhiễm, có được hắc ma kiếm cường đại hút máu xuyên thấu năng lực. Nhưng mà, tại hai tay của hắn đâm vào đối phương thân hình khổng lồ về sau, lại cảm nhận được một cỗ vô cùng mênh mông tinh thần lực trùng kích. Một loại giống như là hội tụ toàn bộ thế giới chỗ có sinh mệnh to lớn tinh thần tập hợp thể. Vô cùng mênh mông. So lúc trước nhìn thấy ma thần Pemon hư ảnh càng thêm cao thượng. Vực sâu ý thức, vận chuyển phán hồn ma minh tưởng pháp, vậy mà có thể cho hắn tiếp nhận vực sâu ý thức tẩy lễ. Vực sâu ý thức, đây chính là vực sâu không đáy trí cao tồn tại, tương đương với trong truyền thuyết quy tắc hóa thân. Nó so ma thần càng thêm cao thượng, cho dù là rất nhiều thâm uyên ma thần, vậy không có cách nào tới đối kháng. Chuẩn xác hơn nói, tất cả ác ma, bao quát tất cả ma thần, hết thảy là nó hài tử. Ác ma vương tử chính là rất nhiều các ma thần mong muốn tranh đoạt cao nhất bảo tòa. Vậy tức là ác ma nhất tộc vương tử, vực sâu ý thức sủng ái nhất thái tử. Loại ý thức này cọ rửa chính là để hắn tiếp nhận vực sâu ý thức tẩy lễ. Từ trên căn bản bị xem như một ác ma. Tại loại này tẩy lễ dưới, Sauron chỉ cảm thấy mình tinh thần lực cực kỳ nhỏ bé hèn mọn, tựa như là một giọt nước dung nhập hải dương, trong nháy mắt liền muốn triệt để bị hòa tan biến mất. Nhưng hắn ương ngạnh duy trì bản thân. Không biết qua bao lâu, loại này kinh khủng tẩy lễ cọ rửa cuối cùng kết thúc. Sauron thở hồng hộc ngã trên mặt đất, rõ ràng thân thể không có bất kỳ cái gì bị hao tổn. Lại làm cho hắn có một loại vô cùng cảm giác mệt mỏi cảm giác. Nguồn gốc từ tại tinh thần cùng linh hồn vô cùng dã rời. Thành công vận chuyển một lần săn ma phù loại phán hồn ma về sau. Sauron cũng coi như là có sở hoạch đến. Vận chuyển một lần về sau, tinh thần lực tổng lượng tăng lên 10% tả hữu. Dự tính hơn 10 ngày sau liền có thể trực tiếp cộng một điểm tinh thần thuộc tính. Quả nhiên cường hãn, đương nhiên, con này là lần đầu tiên vận chuyển, cực kỳ nhưng có thể tiếp được hiệu quả đem hội càng ngày càng thấp. Tựa như uống thuốc như thế, sẽ hình thành một loại tính kháng dược. Mặc dù như thế, y nguyên để cái này minh tưởng pháp trở thành vô giới chi bảo. Liệp ma nhân công hội vậy có được tương ứng tinh thần lực dược tề. Lại cần phải hao phí mấy chục ngàn kim tệ mới có thể cộng một điểm tinh thần lực. Với lại loại này tăng lên, đối với siêu phàm tinh thần không có hiệu quả chút nào. Nói cách khác, chỉ có thể cộng 19 điểm phía dưới tinh thần thuộc tính. Liền tăng lên tới 20 điểm siêu phàm đều làm không được. Cùng phán hồn ma minh tưởng pháp ép căn không cách nào tương tự. Trừ đó ra, lúc trước huyết sắc mục lục thôn phệ cuồng chiến ma đã tạo thành tương ứng cuồng chiến ma năng lực hạt giống. Khí hóa hình thể, hỗn loạn chi trùy, cao đẳng truyền tống thuật, độc thần chi ngữ các loại thình lình xuất hiện. Điều kiện tiên quyết là hắn cần mình tiếp tục hiến tế cuồng chiến ma mới có thể toàn bộ thu hoạch. Lúc trước hiến tế hai đầu cuồng chiến ma, để hắn thành công đạt được hai đại năng lực cao đẳng truyền tống thuật cùng mù đấu. Mù đấu, trung cấp, bị động năng lực, ngươi có thể nhắm mắt lại, hoặc tại tuyệt đối trong bóng tối tiến hành chiến đấu. Khi gặp ẩn hình địch nhân đánh lén lúc, ngươi cũng có thể thu hoạch được cộng hai kiểm định, triệt tiêu đối phương ẩn hình ưu thế. Không cần phải nói, năng lực này xem như cận chiến thiết yếu. Nhưng để phòng ngừa đột nhiên mắt tối sầm lại lúc gặp đánh lén, ma thần Pemon độ đậm của huyết thống tăng lên trên diện rộng, để hắn thu hoạch năng lực vậy đều cưỡng chế tăng lên tới trung cấp, để nó hiệu quả cũng biến thành càng phát ra cường hãn. Nhất là phía sau phòng bị ẩn hình năng lực, cái này đối với hiện tại Sauron tới nói cực kỳ trọng yếu. Theo hắn thực lực tăng lên, đối mặt địch nhân vậy càng phát ra cường hãn quỷ dị. Lúc trước liền bị một cái thích khách một lần đâm xuyên qua bên trái trái tim. Nếu là lúc ấy thu hoạch năng lực này, hắn hoàn toàn có thể tránh né loại này chí mạng công kích, mà không cần giết ngược lại khi đến đường cùng. Loại kia giết ngược lại khi đến đường cùng nhìn cực kỳ khốc huyễn, trên thực tế rất dễ dàng lật xe. Dù sao tiểu mạng chỉ có một, cao đẳng truyền tống thuật, cao cấp, chủ động năng lực, cùng loại với truyền tống thuật, nhưng không có khoảng cách hạn chế, cũng không hội xuất hiện bất luận cái gì sai sót tình huống. Người không cần trông thấy mục tiêu địa phương, liền có thể trực tiếp truyền tống đến tương ứng vị trí. Điều kiện tiên quyết là, người đã từng đi qua những địa phương này. Nắm giữ lấy kỹ càng chuẩn xác tình huống, nếu không, người đem hội biến mất một cái về sau, lại lần nữa xuất hiện tại chỗ, không cách nào sử dụng bản năng lực tiến hành vượt vị diện truyền tống. Nhiều nhất nhưng mang theo một cái vật sống đồng thời truyền tống. Một cái có chút hạn chế, nhưng cực kỳ cường hãn truyền tống năng lực. Từ năng lực này miêu tả bên trên, liền có thể nhìn ra lúc trước cuồng chiến ma vì sao A không có trực tiếp truyền tống đào tẩu. Bởi vì nó làm không được. Cuồng chiến ma rõ ràng là lần đầu tiên giáng lâm đến cái thế giới này. Ép căn không có đi qua địa phương khác. Mong muốn truyền tống đều không địa phương truyền tống. Chớ nói chi là kịch liệt chiến đấu. đến cuối cùng càng là liền truyền tống đều không làm được. Trước thử một chút hiệu quả, Sauron suy nghĩ một chút, nghỉ ngơi một lát sau, đem tiểu loli Íp ôm vào trong ngực. Íp, ta dẫn ngươi đi thổi một chút phong. Tại Íp một mặt mờ mịt thần sắc dưới, hai người bỗng nhiên biến mất tại chỗ, chân chính trên ý nghĩa không gian xuyên toa. Tại loại này xuyên qua dưới, Sauron cảm ứng rõ ràng đến không gian biến hóa, thậm chí thấy được trong truyền thuyết vết nứt không gian, vô số điên cuồng bảo tẩu không gian mảnh vỡ. Đoán chừng chờ hắn tấn thăng truyền kỳ về sau, liền có thể trực tiếp tiến vào những nguy hiểm này vết nứt không gian. Sauron lại lần nữa mở mắt ra, trước mặt đã là một mảnh vô cùng quen thuộc tràng cảnh. Chính là Á Nam Trấn. Hắn cỗ thân thể này xuất sinh địa phương. Đương nhiên, nơi này ở vào Á Nam Trấn Đông Nam Phương mấy cây số bên ngoài. Lúc trước thoát đi Á Nam Trấn lúc, thế nhưng là gặp thành quần kết đội quái vật, một loại vô cùng quỷ dị, để hắn ép căn không có cách nào lý giải hiện tượng. Hoa, ca ca thật là lợi hại. Íp chừng to mắt, nhìn trước mắt hoàn toàn khác biệt tình cảnh sợ hãi than nói. Lúc trước còn tại Vô Đông thành một cái bình thường góc nhỏ, một giây sau liền chạy tới hoang sơn dã lĩnh. Sauron cũng không hề để ý nàng sợ hãi thán phục, cau mày nói, cần 2 giây phát động thời gian, so đầu kia cuồng chiến ma yếu đi rất nhiều a. Lúc trước cuồng chiến ma rõ ràng 1 giây đồng hồ, bên trong liền có thể phát động, gần như thuần phát, khá cường đại, nhưng hắn nắm giữ năng lực này về sau, cần 2 giây trở lên thời gian, cực kỳ hiển nhiên. Đây chính là nhân loại loại này cấp thấp huyết mạch cùng ác ma loại ma pháp này sinh vật chênh lệch. Sauron dung hợp rất nhiều ác ma huyết mạch, cộng thêm ma thần Pemon một tia huyết mạch, mới kéo gần lại khoảng cách. Đoán chừng người bình thường dù là thu hoạch năng lực này, cũng cần 10 giây trở lên thời gian chuẩn bị, ngoại trừ cần 2 giây thời gian bên ngoài. Lần này truyền tống còn một lần tiêu tốn hắn 20% năng lượng. Nói cách khác, chỉ có thể liên tục truyền tống 5 lần. Nhưng truyền tống 350 km trở lên, chút tiêu hao này ngược lại là có thể tiếp nhận, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, vượt qua mấy trăm cây em. Không hổ là cao cấp năng lực cao đẳng truyền tống thuật. Hắn nhảy đến trên một cây đại thụ, ngắm nhìn phương xa Á Nam Trấn. Lúc trước lúc rời đi, bởi vì Mạt Nhật Chi Thành giáng lâm, rất nhiều ác linh thi thể tại tay cầm tay tiến hành quỷ dị hiến tế cầu nguyện, kém chút liền để hắn cũng thay đổi thành một thành viên trong đó. May mắn đại quang đầu Griffin mang theo hắn thoát đi. Hiện tại Á Nam Trấn chỗ thung lũng bên trong đã là một bộ càng thêm quỷ dị tình cảnh. Cả cái thung lũng đều bao phủ tại một mảnh tối tăm mờ mịt sương khói bên trong. Căn bản thấy không rõ lắm, thỉnh thoảng có thể nghe được từ đó truyền ra kinh khủng tiếng gào thét. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy trong sương mù có to lớn bóng dáng ẩn hiện. Tiêu chuẩn quần ma loạn vũ tuyệt địa, vực sâu vết nứt mở ra a. Sauron thấy cảnh này, tự nhiên rõ ràng nguyên nhân, dù sao lúc trước hắn đã tự mình đã trải qua vực sâu vết nứt, nhìn thấy vô cùng vô tận quái vật từ đó tuôn ra, giống như thủy triều tùy ý quét sạch hết thảy. Cẩn thận! Đúng lúc này, Íp hét lên kinh ngạc âm thanh. Sauron trong nháy mắt cảm thấy lưng phía sau truyền đến kịch liệt không khí ba động. Một đầu quái vật khổng lồ từ trên bầu trời lao xuống phía dưới. Bành! Hắn không chút do dự một quyền oanh đi lên, cùng đối phương cứng rắn sắc bén móng vuốt hung hăng va chạm. Tại loại này va chạm dưới, quái vật trực tiếp bay ngược 10 mấy mét. Cùng lúc đó, hắn chỗ thân cây vậy ầm vang bẻ gãy, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này phản chấn lực lượng. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn đến đối phương gương mặt thật. Một đầu dương cánh vượt qua 10 mét, to lớn cự điểu, cánh là thuần túy cánh thịt, tại trên cánh còn có móng vuốt, mồm dài đạt 1 m, bên trong mọc ra sắc bén răng nanh, một đầu rực long, chuẩn xác hơn nói, đây cũng là một đầu ma hóa rực long. Đối phương bị hắn một quyền đánh bay về sau, không chút do dự vuốt cánh rời đi, hiển nhiên là ý thức được nguy hiểm. Lúc này, kinh khủng một màn phát sinh, đầu này rực long vừa mới bay lên không trung, từ sương khói bên trong xông ra một cái chiều dài vượt qua 10 m, miệng, đem cắn một cái bên trong, rát, rực long phát ra tiếng kinh hô, lại không có cách nào tránh thoát. Bị đối phương cắn đứt toàn thân xương cốt nuốt vào trong bụng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.